đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, Gia Sư Xuất Thủ. Diệp Chân Tất Chết, Hai Càng Cầu Đặt Mua. Kỷ Phong Hành hồi tưởng lại bắt đầu thấy Ngô Thượng Nhung thời điểm tràng cảnh. Khi đó hắn là bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Thế mà hướng cao thủ như vậy phát khởi khiêu chiến. Trước mắt tình hình chiến đấu, nếu là Ngô Thượng Nhung thi triển bên trong bất luận cái gì một chiêu, hắn đều chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Kỷ Phong Hành lưng phát lạnh. Vạn Vật Quy Nguyên thi triển xong sau đó, nhất đạo kiếm cương bay về Ngô Thượng Nhung lòng bàn tay. Ngô Thượng Nhung huy kiếm đạp không, đỏ lên một kim không ngừng va chạm. Thân ảnh phủ đầy thiên không, vu vu ngẩng đầu, nói ra, ta lần thứ nhất nhìn đến hắn thời điểm, liền biết hắn kiếm thuật so với ngươi còn mạnh hơn. Có thể là không nghĩ tới, hắn mạnh như vậy. Sư huynh, ta nói thật, ngươi có thể hay không đừng sinh khí. Ách, vậy có thể hay không không nói a? Kỷ Phong Hành cảm giác được cái này lời nhất định hội rất đâm tâm. Ta cảm thấy, ngươi khả năng thật không xứng làm đại ca ca học sinh. Vu vu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỷ Phong Hành bắt lấy lan can, ổn định thân thể, nói ra, không giận, còn có vị kia đại ca ca đại sư huynh. Cũng rất mạnh đâu, ta cảm giác, chấm ngoặc kép, đừng cảm giác, ta nhận. Kỷ Phong Hành liều mạng dừng tay đánh gãy vu vu. Nhất đao nhất kiếm, ta thật không học được. Ai, chấm ngoặc kép, đã biết hai người tu vi cao thâm. Tại đao kiếm tạo nghệ cũng không phải đồng dạng tu hành người có khả năng so với. Có hai người này truyền thụ kiếm pháp cùng đao pháp, nhiều ít người tha thiết ước mơ, mà hắn có cơ hội này. Lại không học được, còn có cái gì so cái này đâm tâm sao? Mấy chục cái hiệp về sau, kim hồng cương khí đối oanh, đồng thời lăng không sau bay. Ngô Thượng Nhung bình yên vô sự, yêu nhã lơ lửng, trường sinh kiếm rơi vào lòng bàn tay. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trường sinh kiếm hồng sắc phù văn. Hết thảy như thường, trái lại lương tự đạo. Hai tay tê dại, trên trán đã có mồ hôi tia. Hai mắt bên trong ngậm lấy tơ máu. Ngô Thượng Nhung biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng với mềm dai tính, để hắn rất khó tưởng tượng. Cái này là một vị bát diệp. Lương tự đạo không chớp mắt nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Người ta đánh tới hiện tại, chưa phân thắng bại, còn muốn tiếp tục. Đương nhiên, chưa phân thắng bại, kia đương nhiên phải đánh xuống. Không bằng như vậy ngừng lại. Ta có thể cân nhắc các hạ đề nghị. Lại không khó xử thiên liễu quan. Lương tự đạo nói ra. Điền Bất Kỵ, Kỷ Phong Hành, vu vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đời này nào có cái gì đạo lý có thể nói. Đạo lý cái sinh ra tại quyền đầu bên trên. Vu Chính Hải lắc đầu, cảm thấy có chút không thú vị. Ngô Thượng Nhung mỉm cười, đáp lại nói, thật có lỗi, cơ hội từ trước đến nay chỉ có một lần. Nói xong thời điểm, Ngô Thượng Nhung đạp không hướng về phía trước, kiếm trong tay hướng phải hạ siêu vẹo, mỗi đạp không một lần, dưới chân liền sẽ sinh ra màu vàng kim nhàn nhạt choáng vòng. Vu Chính Hải nhìn đến lông mày nhíu chặt, sư đệ cái này là, ở trong mắt hắn xem ra, hắn có hoang cấp bích ngọc đao, tăng thêm tu vi bát diệp tới được đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần chiến đấu làm, thắng bát diệp nửa vấn đề không lớn. Có thể hắn không nghĩ tới nhị sư đệ cầm thiên giai vũ khí có thể thắng bát diệp nữa. Hắn lại có chút không thể lý giải. Lương tự đạo cũng tương tự nghênh đón. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Lúc này hắn đánh ra mấy đạo hồng cương, bên hông lại lần nữa lấy ra một viên thuốc để vào miệng bên trong, lại từ bên hông bắt lấy một cái phù chỉ. Song trưởng nhất hợp, phù chỉ thiêu đốt, song trưởng rời đi. Phù chỉ thiêu đốt ra hồng sắc hỏa diễm, phù chỉ mang ra nghiệp hỏa. Cẩn thận, Điền Bất Kỵ hô một tiếng. Phi tinh trai chúng đệ tử nhìn về phía Điền Bất Kỵ. Thiên Liễu Quan cùng Kim Liên dị tộc người quả nhiên là đồng đảng. Gần nhất mười mấy tên đệ tử bay đi, ai cho phép người nhóm động rồi? Vu Chính Hải ngón tay cái bắn ra, người không động, bích ngọc đao trước làm. Bích ngọc đao mang ra ong ong thanh âm. hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lúc này, Vu Chính Hải hai chân đạp mạnh, oanh, phi liễn kẽo kẹt vỡ ra, thân như thiểm điện, tiến nhập phi tinh trai đệ tử bên trong. Vu Chính Hải tiếp lấy bích ngọc đao, tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhất đao một người, từ không trung vẫn lạc. Hoàng cấp vũ khí, quả nhiên đáng sợ, Điền Bất Kỵ nhìn đến kinh hãi. Những này tạp ngư, trong khoảnh khắc, liền bị Vu Chính Hải đã nghiền ép tư thái, toàn bộ mang đi, mà phi tinh trai các đệ tử, liền phản ứng đều không có kịp phản ứng. Toàn bộ bị bích ngọc đao mở ngực mổ bụng, cổ phát lạnh. Vu Chính Hải đánh xong kết thúc công việc, cũng không nhìn những cái kia đê giai tu hành người, liền đem bích ngọc đao thu hồi, chắp tay quay người, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung cùng Lương Tự Đạo. Lương Tự Đạo hai tay mang phù chỉ, hồng sắc hỏa diễm kẹp lấy Ngu Thượng Nhung trường sinh kiếm. Ngươi cho dù thiên giai, cũng muốn hủy ngươi vũ khí. Song trưởng vặn vẹo, ý đồ đem trường sinh kiếm bẻ gãy. Ngu Thượng Nhung buông tay ra, trưởng thế hướng về phía trước đánh ra. Pháp thân xuất hiện, lúc này, hồng sắc pháp thân cũng xuất hiện. Hồng sắc pháp thân cùng kim sắc pháp thân chạm vào nhau. Trường sinh kiếm rơi tại Lương Tự Đạo song trưởng bên trong. Nói ra, đồng dạng sai lầm, ta sao lại tái phạm? Không, ngươi đã phạm. Ngu Thượng Nhung điều khiển pháp thân, quyền cương vung ra. Pháp thân huy quyền là cái dạng gì? Liền giống như là cực lớn điêu khắc, vung to lớn quyền đầu đánh tới hướng một cái không sẽ động điêu khắc thân bên trên giống như. Dù cho là Hồng Liên lại như thế nào? Oanh! Một quyền rơi tại Hồng Liên pháp thân trên bờ vai. Pháp thân lay động, Lương Tự Đạo chợt cảm thấy đầu trống rỗng. Hắn bay vào pháp thân bên trong. Người cùng pháp thân hợp nhất, thủy chung kẹp lấy trường sinh kiếm. Nghiệp hỏa thiêu đốt, giữa song trưởng hỏa diễm bay xuống toàn thân. Pháp thân toát ra nhàn nhạt hồng sắc hỏa diễm, nhìn cực kỳ giống Hồng Liên nghiệp hỏa. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải chưa thấy qua nghiệp hỏa, chẳng qua là cảm thấy một màn này cực kỳ quỷ dị. Vu Chính Hải gánh thầm nghĩ, sư đệ, vẫn là ta tới đi. Không cần, Ngu Thượng Nhung cũng tương tự bay vào pháp thân bên trong. Ở giữa điều khiển, lúc này, Lương Tự Đạo mang theo Hồng Liên pháp thân cùng hỏa diễm đánh tới. Ăn hai viên dược, sử dụng phù chỉ nhen nhóm, tiêu hao tiềm lực, liền kém thiêu đốt khí hải. Lương Tự Đạo trầm giọng nói, ta liền không tin, không giết được ngươi cái này bát diệp. Pháp thân hồng sắc hỏa trưởng vọt tới Ngu Thượng Nhung kim sắc pháp thân. Ngu Thượng Nhung hai tay mở rộng ra tới, chung quanh nhất đạo đạo kiếm cương bay vào pháp thân cực lớn bàn tay bên trong. Kia kiếm cương chướng mắt chói mắt, như là liên diệp, hội tụ vào một chỗ. Pháp thân cấp tốc vung ra tam đạo kiếm cương. Phanh, phanh phanh, kiếm cương rõ ràng không giống bình thường. Như là thực chất, năng lượng thể kiếm cương thế nào hội có uy lực lớn như vậy? Lương Tự Đạo bị đánh lui, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Phanh phanh phanh, lại lần nữa vung ra tam đạo kiếm cương, đánh vào pháp thân bên trên, lại bị đánh lui. Cái này kim sắc kiếm cương, sao có thể đánh lui pháp thân? Lương Tự Đạo nhìn kỹ, tại cái kia kim sắc pháp thân song trưởng bên trong, cầm không phải kiếm cương, mà là liên diệp. Liên tọa là pháp thân phòng ngự tối cường địa phương, liên diệp thì sắc bén nhất. Cao thủ đều hiểu được như thế nào vận doanh liên tọa cùng liên diệp. Chỉ là Hồng Liên giới, làm sao biết liên diệp là có thể rời đi liên tọa đây này? Làm sao biết Ngu Thượng Nhung bản thân liền không có kim liên đâu? Quay đầu lại nhìn, chung quanh hắn, lục phiến kim quang lóng lánh liên diệp lượn vòng công kích. Kim sắc pháp thân lại lần nữa vung ra một kiếm, đệ thất phiến diệp tử lượn vòng mà ra. Lương Tự Đạo liên tục bị đánh lui. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì chỉ có liên diệp không có kim liên. Giống như Ngu Thượng Nhung không thể lý giải hồng sắc hỏa diễm. Ngu Thượng Nhung mang theo sau cùng một đoạn phiến liên diệp, như ly huyễn chi tiễn, đâm tới. Lương Tự Đạo không có lựa chọn nào khác, song trưởng nghênh đón, chết ầm. Thất phiến diệp tử như tiết rơi hạ, vạch qua Lương Tự Đạo pháp thân. Sau cùng một đoạn phiến diệp tử, lại hung hăng đâm vào hồng sắc pháp thân bên trong. Xẹt lương tự đạo hướng về phía trước phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn tỏa ra lấy hồng sắc hỏa diễm song trường kẹp lấy trường sinh kiếm. Đồng thời cũng kẹp lấy sau cùng một đoạn phiến diệp tử. Không biết làm sao, kia diệp tử, còn là đâm trúng pháp thân, đâm trúng trái tim. Chiến đấu kết thúc, kiếm cương cùng hồng cương dần dần tiêu tán. Hồng sắc pháp thân lại tại nứt, kim sắc pháp thân cầm liên diệp, đâm trúng hồng liên pháp thân trái tim. Lương tự đạo bị trọng thương, ngực cực kỳ ngột ngạt, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Nhìn về phía kia sau cùng một đoạn phiến kim quang lóng lánh liên diệp. Nói ra, vì cái gì, hội có mạnh như vậy bát diệp. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung sắc mặt như thường. Lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, ta không nói qua ta chỉ có bát diệp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lương tự đạo lập tức giật mình. Hồng sắc pháp thân nứt, lương tự đạo song trường tách ra. Trường sinh kiếm bay về Ngu Thượng Nhung lòng bàn tay bên trong. Nguyên khí phát tiết, lương tự đạo nhìn đến bay khỏi đệ bát phiến kim quang liên diệp. Tại liên diệp phía sau, dính sát một nửa kia liên diệp. Khó trách, hèn hạ, chấm ngoặc kép, lương tự đạo chỉ có ra khí, không có tiến khí, hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Mắt bên trong tràn ngập cừu hận cùng không cam. Diệp trưởng lão nhất định hội báo thù cho ta. Ngu Thượng Nhung nhìn xem chậm rãi rơi hạ lương tự đạo, Diệp Chân, ngươi sợ hãi. Lương tự đạo ánh mắt dần dần uể oải. Ngu Thượng Nhung đong đưa phía dưới. Đáng tiếc, ngươi vô pháp nhìn thấy gia sư. Cái gì? Có ý tứ gì? Gia sư xuất thủ, Diệp Chân tất chết. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh hồi ứng tám chữ. Lương tự đạo khí huyết cuồn cuộn, lại phun một ngụm huyết, nguyên khí tận tán, rơi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.